Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 395, hoài nghi, nhiếp phu tử biểu lộ nhất thời giống bị sét đánh qua. Đôi môi run rẩy nói không ra lời. Đúng rồi, quan chữ hai cái cửa. Đến lúc đó từ đến mình nói như thế nào liền trở thành. Cần gì phải sợ Hạ Nguyên Niên nói hưu nói vượn nói xấu nhà mình thanh danh. Đến lúc đó cùng nhiếp thu nhiễm nói, để hắn trực tiếp thu thập Hạ Nguyên Niên cũng được, còn không dùng mình tự thân xuất mã. Bị hắn dọa một đoạn như vậy thời gian không nói, mà lại lo lắng thụ sợ không nói. Bây giờ còn trên lưng một cái mạng, cả ngày không được an ninh, lúc trước có nỗi khổ không nói được cũng không sao. Bây giờ dĩ nhiên cũng là có nỗi khổ không nói được. Nhiếp phu tử đầu giống như là bị người hung hăng đánh một quyền. Lập tức hét thảm một tiếng, hai mắt đăm đăm, thân thể cứng rắn hướng giường chiếu phía sau ngã xuống. Cha, nhiếp thu nhiễm làm người hai đời, vẫn là lần đầu nhìn thấy nhiếp phu tử dạng này sắc mặt kim bạch tình huống. Trong lòng cũng có chút quái dị, liền vội vàng tiến lên, một mặt bóp lấy nhiếp phu tử người trong, một mặt thay hắn vuốt ngực. Nhiếp phu tử thật lâu mới về trở lại bình thường, trong cổ ừng ực một tiếng, đem đàm nuốt xuống, ánh mắt lúc này mới nhiều hơn mấy phần hào quang, miệng mở rộng liền đưa tay vỗ đùi khóc lên, quan chữ hai cái cửa, nơi nào cho phép hắn nói hưu nói vượn, ta sai rồi, hắn dạng này không đầu không đuôi liền bắt đầu nói tới nói lui. Nếu không phải nhiếp thu nhiễm biết trong đó đầu đuôi câu chuyện. Chỉ sợ còn muốn làm hắn là chúng ta, nhưng lúc này biết rồi hắn bị nhiếp tình buộc thọc Hạ Nguyên Niên hai đao về sau. Lại biết đạo nhiếp phu tử trước đó bị Hạ Nguyên Niên bức đến cùng đường mặt lộ hành vi. Nhiếp thu nhiễm lúc này tự nhiên là rõ ràng trong lòng của hắn cảm thụ. Cũng đi theo trầm mặc, nhiếp phu tử lớn tuổi, lại chịu qua dạng này một trận kinh hãi, bây giờ khóc một trận, lập tức không chịu nổi. Lại mê man ngủ thiếp đi, nhiếp thu nhiễm để cho người ta tiến tới hầu hạ hắn lau mặt. Lại trong phòng ở một trận, nhìn xem nhiếp phu tử liền ngủ thiếp đi cũng chịu đủ tra tấn mặt. Nửa ngày về sau mới an tĩnh đi ra, liên tiếp 7-8 ngày, nhiếp phu tử không chỉ là trong lòng không có dễ chịu một chút. Ngược lại càng là khó chịu chút, suốt ngày bị bệnh liệt giường, chén thuốc không ngừng không nói. Về sau trong miệng còn bắt đầu nói đến mê sảng, hiển nhiên tình huống càng phát ra nghiêm trọng, đầu kia nhiếp tình ngược lại là tới nhiếp ra muốn cầu kiến nhiếp phu tử đến mấy lần. Nhưng nhiếp thu nhiễm đều sẽ nàng cho đuổi rồi, chỉ nói lần trước nhiếp tình tới về sau nhiếp phu tử liền bệnh đến nghiêm trọng. Làm cho nàng về sau đừng lại đến đây, nhiếp tình trong lòng rõ ràng nhiếp phu tử bệnh này là bởi vì nguyên nhân gì. Bất quá ngoài miệng lại tự nhiên không dám để lộ tiếng gió. Cầu kiến nhiếp phu tử mấy lần, chưa đi đến nhiếp gia về sau. Trong nội tâm nàng tự nhiên hận nhiếp phu tử không nói. Lại bắt đầu hoài nghi lên hắn có phải là treo lên cái khác chú ý tới. Từ khi giết Hạ Nguyên Niên về sau nhiếp tình trong lòng mặc dù đã từng lo lắng qua. Nhưng theo thời gian trôi qua. Mai táng Hạ Nguyên Niên địa phương 10 phần vắng vẻ, ngày thường hiếm người khói, mà chính hắn lại là có bạc liền không trở về nhà hạng người. Suốt ngày nghỉ ở yên hoa liễu ngõ hẻm đều được, hắn liên tiếp hơn 10 ngày chưa có trở về, dĩ nhiên trong khách sạn còn không người hỏi hắn tới. Nhiếp tình tự nhiên trong lòng càng thêm yên tâm ni nếu là tiếp qua một chút thời gian. Đợi đến Hạ Nguyên Niên thi thể đều nát. Lại nhìn không ra hắn bộ dáng đến, khi đó liền thanh ông trời tại thế, chỉ sợ cũng lại không tra được, nhiếp tình nghĩ đến đây loại tình huống, trong lòng liền cười lạnh không thôi, nàng đi nhiếp ra một chuyến, lại vồ hụt, biểu lộ lại hết sức âm lãnh, cũng không gặp nhiều thất lạc, chỉ là trong cặp mắt mang theo chút vẻ lo lắng, trong lòng suy đoán nhiếp phu tử là không là cố ý trốn tránh mình. Hoặc là đem Hạ Nguyên Niên sự tình tiết lộ ra ngoài nửa phần. Trong mắt sát ý liền càng đậm một chút, trở lại khách sạn lúc, nhiếp tình mới vừa lên lâu, liền nhìn thấy Hạ Thị đã đợi ở phòng nàng ngoài cửa. Hạ thị nhận một tiểu nha đầu chính hơi không kiên nhẫn gõ cửa. Vừa nhìn thấy Nhiếp Tình khi trở về, lông mày nhất thời liền dựng lên mấy phần. Ngươi đi đâu vậy? Khó trách nói gõ nửa thiên môn cũng không ở. Ngươi chẳng lẽ thừa dịp ta đường đệ không ở, ra ngoài cùng cái nào nhân tình gặp mặt à? Hạ thị bây giờ là vượt nhìn Nhiếp Tình vượt không vừa mắt. Trước đó còn nghe Phan Thế Quyên, làm phiền Nhiếp Thu Nhiễm đối mặt nàng nhẫn nại mấy phần. Thế nhưng là bây giờ trong kinh thành đã ngây người hơn mấy tháng. Đến hiện tại nàng lại ngay cả Nhiếp Thu Nhiễm người ảnh nhi đều không thấy được. Hạ thị đối với Nhiếp Tình thái độ tự nhiên liền thay đổi. Lúc này vừa thấy mặt liền miệng ra mỉa mai, nghe được Nhiếp Tình nở nụ cười lạnh, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, gặp cái gì dã nam nhân, ngươi tin hay không Hạ Nguyên Niên nghe lời này của ngươi. Biết ta là thế nào gả cho hắn, hắn có thể tìm tới ngươi để ngươi bồi hắn bạc, hiện tại liền Hạ Nguyên Niên đều chết hết, Phan Thế Quyền bất quá là một cái chỉ là cửu phẩm quan nhi. Lại có một cái hạ thị dạng này thê tử, nếu là mình không được Nhiếp Thu Nhiễm coi trọng, để hắn chỗ dựa, Phan Thế Quyền chỉ sợ nhiều nhất đùa bỡn mình mà thôi. Tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ vợ con rơi đến cưới chính mình. Mà như mình có Nhiếp Thu Nhiễm hỗ trợ, kinh bên trong cái gì so Phan Thế Quyền tốt chọn không đến. Vì sao nhất định phải thanh danh không tốt nghe, chen lấn bể đầu chảy máu gả tiến Phan gia đi. Nhiếp Tình nghĩ thông suốt những này, tự nhiên không định lại cùng Phan gia dây dưa, như là lúc trước Phan Thế Quyền một lòng vì nàng tốt. Không cho nàng bày ra Hạ Nguyên Niên một người như vậy. Chỉ sợ về sau nàng không thiếu được còn có thể lại cùng Phan Thế Quyền lui tới một phen. Để hắn nếm chút ngon ngọt, có thể hết lần này tới lần khác Phan Thế Quyền hại mình tới tình trạng như thế. Hẳn là còn nghĩ bạch bạch đùa bỡn mình hay sao? Nhiếp Tình đã trong lòng từ bỏ Phan Thế Quyền, tự nhiên đối với Hạ Thị liền không còn bộ dạng phục tùng nhắm mắt. Một câu nghẹn đến Hạ Thị nói không ra lời, cái này mới nhìn Hạ Thị một chút, phối hợp chuẩn bị vào nhà bên trong đi. Hạ Thị khí muốn chết, xem xét Nhiếp Tình cái này thái độ, lập tức tức giận điên rồi. Nàng lúc đầu đối với Nhiếp Tình có mấy phần kiêng kỵ, nhưng bây giờ thứ nhất Nhiếp gia đối nàng căn bản là hờ hững. Thứ hai Nhiếp Tình lại thường xuyên bị Hạ Nguyên Niên đánh. Thứ ba Nhiếp Tình còn thiếu Phan Thế Quyền 50 lượng bạc. Cầm tiền lại không làm việc, nàng dựa vào cái gì ở trước mặt mình thái độ này. Hạ thị tức giận điên rồi, một thanh liền lôi kéo Nhiếp Tình nói. Chậm đã, ngươi vội cái gì, ta hỏi ngươi, đã qua thời gian dài như vậy, phu quân ta giao phó ngươi sự tình, ngươi xử lý xong chưa? Ta bây giờ phải đi về, nếu là không có làm tốt, ngươi đem bạc trả lại cho ta đi. Hiện tại Nhiếp Tình trong lòng hận nhất liền cái này Hạ thị. Cho rằng nàng lúc trước liền không có ý tốt, liền đới lấy đem Phan Thế Quyền cũng cho cái này hận lên. Nghe đến hiện tại Hạ thị dĩ nhiên để cho mình trả bạc từ. Ánh mắt của nàng lập tức liền híp lại, biểu lộ lập tức trở nên âm trầm mấy phần, ngươi lại nói một tiếng. Ngươi nói cái gì để cho ta trả bạc từ, đã ngươi trong lòng cũng thanh sở Phan Thế Quyền cùng ta là quan hệ như thế nào? Ngươi hiện tại còn tới tìm ta muốn bạc, ngươi không có lòng tốt, đem ta gả cho Hạ Nguyên Niên người như vậy, ngươi cũng biết ta hiện tại nhà mẹ đẻ là bất kể ta. Nếu là ta vạch mặt, nói các ngươi một nhà liền hại ta người, ngươi tin hay không đến lúc đó không may không phải ta. Hạ thị không ngại nàng lại còn dám đến uy hiếp mình. Lập tức giật nảy mình, nguyên vốn có chút nổi giận, cũng không biết làm sao. Nghe được Nhiếp Tình uy hiếp như vậy nàng lúc, Hạ thị lại cảm thấy có chút chột dạ, lạnh hừ một tiếng, cũng không còn để ý không hỏi Nhiếp Tình, cứng ngắc khuôn mặt bản thân trở về phòng bên trong đi. Nhiếp Tình nhìn xem Hạ thị rời đi bóng lưng, biểu lộ âm tình bất định. Nửa ngày về sau mới cái kia cười lạnh một tiếng, nói khẽ, phải đi về, tính ngươi mạng lớn, lúc nói chuyện, trong mắt sát ý chợt lóe lên, trong phòng lạnh lạnh thanh thanh, không biết có phải hay không là Nhiếp Tình ảo giác của mình. Từ khi giết Hạ Nguyên Niên về sau, nàng luôn cảm thấy trong khách sạn giống thường xuyên đều có một cỗ khí tức âm lãnh. Mặc dù nàng hiện tại đã đem Hạ Nguyên Niên cho giết chết. Người sống nàng đều dám giết, người chết nàng tự nhiên cũng không sợ. Bất quá loại này âm lãnh cảm giác tổng cũng không thoải mái. Bởi vậy đi Trần Tiểu Quân bên kia tìm hắn. Trần Tiểu Quân cùng nàng lúc đầu đã có tiếp xúc ra thịt. Dĩ vãng hắn nhìn thấy Nhiếp Tình thì tổng là một bộ khỉ bộ dáng gấp gáp. Nhưng hôm nay Nhiếp Tình quá khứ tìm hắn. Hắn dĩ nhiên tránh mà không thấy. Thôi Mai mặt mũi tràn đầy áy náy chi sắc đem Nhiếp Tình đuổi rồi trở về. Nhiếp Tình trong lòng tự nhiên không thoải mái. Nhưng lại không thể nói với Thôi Mai cái gì. Hạ Thị hôm đó bị Nhiếp Tình một mạch. Quay đầu Hạ quyết tâm muốn tại Phan Thế Quyền trước mặt cáo bên trên một hình. Nàng chuẩn bị đi trở về. Lúc gần đi nghĩ trước cùng Hạ Nguyên Niên lên tiếng kêu gọi. Thuận tiện cáo Nhiếp Tình một hình. Ai ngờ lại trong khách sạn đợi mấy ngày. Nhưng như cũ không thấy Hạ Nguyên Niên thân ảnh. Hạ Thị lúc này trong lòng sinh ra nghi hoặc tới. Hạ Nguyên Niên lần này trước khi đi ra sau tổng cộng đã có hơn nửa tháng không có trở về. Hắn trong kinh thành chưa quen cuộc sống nơi đây, còn có thể hướng đến nơi đâu. Trước đó không hiểu thấu không gặp một tháng, hắn nói là bị Nhiếp Tình cho giam lại. Hạ Thị nghĩ đến Nhiếp Tình tính tình, lại nghĩ tới trước đó vài ngày Hạ Nguyên Niên đánh Nhiếp Tình đến mấy lần. Nói không chừng người phụ nữ này tâm trung sinh oán hận, lại muốn trả thù hắn. Trong lòng một lóe lên ý nghĩ này, Hạ Thị tự nhiên liền lưu tâm. Có thể không biết tại sao, nàng nghĩ tới ngày đó Nhiếp Tình nhìn mình ánh mắt lúc, lại cảm thấy không lạnh mà tốt, bản năng không dám đi hỏi nàng, đành phải trong lòng hạ quyết tâm, lại trong khách sạn đợi hai ngày, không gặp Hạ Nguyên Niên thân ảnh lúc, cuống quýt thu dọn đồ đạc về trong huyện đi, mà cùng lúc đó, Nhiếp Thu Nhiễm cũng bắt đầu thả ra bản thân trong phủ bị mất một đôi đứa bé sự tình. Người trong phủ bắt đầu hướng quan phủ báo án, bởi vì Nhiếp Thu Nhiễm là khóa trước khoa cử đầu danh trạng nguyên. Lại có một cái làm trường bình đợi tiện nghi anh em vợ. Tuy nói bây giờ La Huyền thế lực không bằng lúc trước thái tử đương đạo lúc cường thịnh. Nhưng người tên cây ảnh nhi, La Huyền đến cùng cường thịnh qua, cùng hắn dắt dính líu quan hệ, lại thêm Nhiếp Thu Nhiễm mình cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Bởi vậy tự nhiên chuyện này vừa báo đến quan phủ, liền bị người xem như đại án hiện lên đến đại lý tự bên trong. Trạng nguyên gia bên trong bị mất một đôi đứa bé, tự nhiên nên tìm tòi khắp thành. Nhiếp Tình biết tin tức này lúc, nhịn không được vụng trộm điên cuồng phá lên cười. Đứa bé bị mất, dĩ nhiên cho tới bây giờ mới bắt đầu báo án. Hẳn là nàng tốt đại ca làm quan lâu. Đem Nhiếp phu tử cái kia một bộ cũng học được cái 10 phần 10. Bây giờ cảm thấy ném đi đứa bé, liền cảm giác ném đi mặt mũi hay sao? Dĩ nhiên kéo thời gian dài như vậy mới bắt đầu tìm đứa bé. Bây giờ sự tình đã qua thời gian dài như vậy, kia đối vợ chồng sớm không biết chạy đi đến nơi nào. Thiên hạ chi lớn, lại nên từ đâu tìm lên? Cái này vụ án nên cuối cùng không giải quyết được gì. Nhiếp Tình trong lòng thoải mái vô cùng, nàng nghĩ đến chỗ này lúc Thôi Vi nên không biết là thương tâm giường nào muốn tuyệt. Lại nghĩ tới Nhiếp Thu Nhiễm trải qua mấy ngày nay đối nàng chẳng quan tâm. Trong lòng tự nhiên thầm mắng thống khoái. PS, canh thứ 3 tương đương con bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.